Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 588, Khổ Hận Niên Niên Áp Kim Tuyến. Vi Tha Nhân, tác giả Y Thường. Diệp Phàm đi đến hôm nay, cũng coi là kiến thức rộng, tại Hắc Hoàng nơi đó, chỉ là nhân tộc đế kinh đều được chứng kiến 8-9 bộ. Nhưng lại cảm giác được không có một bộ có thể theo cái này, trong tay bỗng nhiên vang lên đạo âm. Bên trong chứa huyền ảo cùng so sánh. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Thần bí đại đạo thiên âm. Mở đầu câu đầu tiên chính là nguồn gốc từ đạo gia trong điển tịch danh ngôn. Nhưng kế tiếp thì là chưa bao giờ nghe huyền ảo cổ trải qua. Khó mà rõ ý nghĩa. To lớn mà thâm ảo thanh âm. Giống như từ cái kia viễn cổ hồng hoang xé rách bầu trời truyền vang mà đến. Cuối cùng như là tiếng chuông vàng kẻng lớn tại Diệp Phàm bên tai chấn động. Truyền vào trong lòng của hắn. Giống như là viễn cổ thiện sướng. Hoặc như là hồng hoang thần chi cầu nguyện. Cuồn cuộn không dứt, vạch phá triền miên cổ thương khung. Chậm rãi chảy vào nội tâm của Diệp Phàm. Để hắn tâm hải chấn động. Tâm tư chập trùng. Không biết người ở phương nào. Kinh văn này tiếng cũng không có tiếp tục thời gian bao lâu. Bởi vì tổng cộng bất quá là mấy trăm chữ. Nhưng là trong đó mỗi một chữ đều để Diệp Phàm cảm thấy áo nghĩa vô tận. Đều có thể chia tách ra vô số loại ý tứ. Phân tích thiên địa huyền bí. Chỉ bất quá bị giới hạn tu vi. Chỉ là đơn giản phỏng đoán một phen. Liền cảm giác được choáng váng. Cũng may tạo hóa ngọc điệp run rẩy. Một loại ôn hòa lực lượng làm dịu nguyên thần. Để hắn từ vào loại trạng thái này rời khỏi. Mà khi nó tỉnh dậy về sau, lại xem quan tài đồng bên trong thế cục, hết thảy như thường ngày. Mới vừa đủ loại tựa hồ chỉ có một mình hắn cảm nhận được. Trừ Cơ Gia lão chuẩn đế như có cảm giác, những người còn lại đều không có nghe được thần bí kia đại đạo thiên âm. Tử Nguyệt, cái này trong quan tài hòm quan tài có khác bí ẩn, có dấu huyền ảo kinh văn. Hơi suy tư về sau, Diệp Phàm truyền âm cho Cơ Tử Nguyệt, xem như ở chung được mấy năm sớm đã công nhận thiếu nữ. Hắn cũng không có che giấu, người cũng có thể thử đi lắng nghe, là mấy trăm cái tiên văn sao, thiếu nữ nháy mắt. Truyền âm hồi phục, ta đây ngược lại là biết, liên quan tới cái này khẩu quan tài đại bí, ta từng nghe thúc tổ giảng giải qua, nói trong đó tự có duyên phận. Nghe được chính là một trận cơ duyên. Nếu như nghe không được, cưỡng ép đi đụng vào, có thể sẽ lọt vào bất trắc. Ta nghe không gặp, khả năng không có cơ duyên như vậy. Bất quá cái này không quan hệ. Thúc tổ sớm đi thời điểm liền cho ta đem những phù hiệu kia khắc ấn tại thành đạo của ta binh bên trong, mà đối đãi tương lai. Thiếu nữ lung lay cái đầu nhỏ. Ngược lại là ngươi, có thể lắng nghe cũng là không tầm thường. Diệp Phàm bật cười, tỉnh ngộ lại, Cơ Tử Nguyệt sau lưng cũng là có vô thượng cao thủ bảo bọc. Vùng vũ trụ này bí văn tự nhiên so với hắn biết đến càng nhiều. Vật gì tốt hơn phân nửa đều gặp, bày xong con đường tương lai. Cái này Cửu Long kéo quan, cuối cùng biết thông hướng nào, Diệp Phàm hỏi thăm. Các ngươi ai có thể biết, Hắc Hoàng cùng Thông Thiên đưa mắt nhìn nhau. Tu vi giảm nhiều về sau không còn những ngày qua thần thông. Chỉ có thể cho ra một cái lập lờ nước đôi đáp án. Thông qua ngũ sắc tế đàn. Cũng chỉ có thể xuất hiện ở một cái khác ngũ sắc tế đàn bên trong. Ta lo lắng a, nếu là nó trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài những nhân vật hung ác đó thống trị trong tinh không đâu. Diệp Phàm có chút sầu lo. Nói ra một cái đáng sợ kết quả. Lập tức để Hắc Hoàng biến sắc. Cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Cũng may cuối cùng Cơ Gia chuẩn đế cho nó ăn một viên thuốc an thần. Lâm thượng này quan tài trước. Ta tiện tay điều chỉnh tọa độ. Quán thâu thần lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bắt đầu cổ tinh. Vậy là tốt rồi. Một người một chó thật dài. Thở dài một hơi. Nếu tới cái mở cửa giết. Có ai chịu nổi. Trên địa cầu. Rất nhiều đế quân sắc mặt của hóa thân rất tối. Hung hăng nhìn chằm chằm địa cầu cổ tinh, muốn đem giọt kia tiên vương máu tìm ra đến. Nhưng mà đối mặt khắc ấn ở trong hư thần giới đầu kia pháp tắc, bất luận cái gì dung nhập vào đại vũ trụ thời đại sinh mệnh địa, được hưởng 500 năm bình tĩnh phát triển thời gian. Cường đại như đế giả cũng không thể giáng lâm, can thiệp, liền cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Bởi vì đầu này pháp tắc, đại biểu là bây giờ còn tại cửu thiên thập địa bên trong tôn này tiên vương ý chí. Tuyệt đối không cho phép chống lại. Ai dám coi như không có gì, liền muốn làm tốt trực diện người kia quả đấm chuẩn bị. Đáng tiếc à, có người thở dài. Bất quá 500 năm à, ta chờ được. Tôn này đế quân hít vào một hơi thật dài khí, thần thức vung vãi mà ra, giống như là muốn đem giờ phút này cả viên cổ tinh bên trên toàn bộ sinh linh sinh mệnh khí tức đều lạc ấn ở trong ký ức. Ta nhớ ở các ngươi, không phải hắn một người người làm như vậy, người còn lại cũng là như thế, cùng thi triển thần thông, tiêu ký thương sinh. Chỉ là cuối cùng có người nghi hoặc, nhíu nhíu mày, tại sao ta cảm giác có chút không đúng, phát hiện một cái cố nhân, dấu vết lưu lại, hắn gia tăng tự thân cảm giác. Từ trong năm tháng tìm kiếm, sau đó sắc mặt trở nên âm trầm tới cực điểm, ngoặc kép chấm chấm, không phải ảo giác của ta, mà là thật là gia hỏa kia. Thương Minh đạo hữu, người là thế nào? Thương Minh đế quân bắp thịt trên mặt có chút co quắp dưới. Tự tiếu phi tiếu đem một tổ tin tức truyền lại mà đến. Đây là hắn một lần tình cờ phát hiện, là Hắc Hoàng tại trên hành tinh cổ này sinh hoạt qua dấu vết để lại. Là nó vậy mà trốn đến nơi này. Khó trách dòng dã 6 năm thời gian đều không có phát giác được tung tích của nó. Ngoặc kép chấm chấm, giờ khắc này như là dẫn nổ núi lửa. Tại chỗ đại đa số người đều rất kích động. Dù sao chỉ cần vừa nghĩ tới con chó kia, liền hận không thể đem nghiền xương thành cho. Tìm khắp mỗi một hạt bụi, cũng phải đưa nó móc ra. Có người hét lớn, chúng ta đã trải qua phong tỏa thời không xung quanh. Nó hơn phân nửa còn ở nơi này. Những cái này đứng thẳng đỉnh phong tồn tại gia tăng thần thức tìm kiếm cường độ. Hận không thể đem trên địa cầu mỗi một hạt cát bụi đều lật qua. Nhưng mà cuối cùng không có lại không có bao nhiêu thu hoạch. Tìm không được đầu kia chó chết tung tích. Đợi ta diễn toán một phen thiên cơ. Một tôn đế quân khẽ nói. Hắn bản tôn bắt đầu tĩnh tọa. Thôi diễn thiên cơ. Thấm nhuần thời gian mê vụ. Từng cái giải rác hình ảnh xuất hiện. Đều cũng có quan Hắc Hoàng. Những hình ảnh này. Đều là Hắc Hoàng tại trên địa cầu vượt qua thời gian 6 năm. Đáng nhắc tới chính là. Bên trong những hình ảnh này mặc dù có Hắc Hoàng, nhưng là vốn nên cùng nhau xuất hiện Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt nhưng không có. Bị vô thượng cao thủ Man Thiên Quá Hải che đậy đi qua. Nó tiến nhập tinh không? Trước đây không lâu, tên kia đế quân gầm thét, Cửu Long kéo quan, còn cùng với Linh Bảo Thiên Tôn. Linh Bảo cũng không chết. Thực sự là hảo thủ đoạn. Kim Thiền thoát xác, lại lừa gạt tất cả chúng ta. Hắn đang gầm thét, tìm tới bọn hắn, hủy đi bọn hắn, ngoặc kép chấm chấm, Cơ gia tổ điện bên trong. Đệ nhị đạo tôn tiện tay trượt nhẹ, che giấu nhân quả ngược dòng tìm hiểu. Trong vũ trụ sao trời, một tôn đại thành thánh thể, thác loạn thiên cơ thôi diễn. Có người che chở, tự nhiên để bọn hắn chú ý vãn bối không sao. Chưa từng có sớm mở ra tử vong cấp nhân sinh hình thức. Ngược lại là Hắc Hoàng cái kia kẻ cầm đầu, bị người trực tiếp tìm kiếm được dấu vết, muốn nhất cử chấn sát. Bất quá Cửu Long kéo quan huyền diệu vô cùng, không ai có thể khóa chặt, thậm chí bản thân động tĩnh thiên cơ cũng không thể đo lường tính toán. Không cách nào trước tiên phá vỡ tinh không giáng lâm, nhưng lại không trở ngại những cái này đế quân dùng nhân quả thủ đoạn đi khóa chặt. Vượt thời không đánh ra cực điểm một kích, Cửu Long kéo quan. Tại tinh không nhanh chóng chạy, trong thời gian thật ngắn liền vượt qua không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Đi tới bắt đầu tinh vực, đến nơi cái này một khỏa có táng địa danh xưng tinh thần trên không. Giờ này khắc này, mỗi thần thái của một người đều không phải là bình tĩnh. Diệp Phàm đồng học mang theo mê mang cùng lo lắng, bọn hắn đây cũng là ly biệt quê hương, nhưng là không có ai biết sẽ có như thế nào tương lai. Về phần Hắc Hoàng thì là gương mặt vui sướng cùng may mắn. Nếu như không phải trường hợp không đúng, nó đều hận không thể cười to ba tiếng. Tiến vào hư thần giới thật tốt chào phúng vài câu. Các ngươi những cái này đậu bỉ, có bản lĩnh tới bắt bản hoàng a. Ân, Hắc Hoàng sẽ bị người nghèo như vậy tận vũ trụ bát hoang vây công. Cùng nó tấm kia đắc thế không tha người miệng có quan hệ rất lớn. Mặc dù đã trải qua quên đi thời trước ân oán, triển vọng tương lai cao thủ tuyệt thế, cũng sẽ bị bốc lên tất cả lửa giận. Không chém chết nó đều trong lòng không thoải mái. Bản hoàng, rốt cục thoát khỏi địa cầu cái kia xó xỉnh địa phương rách nát. Mở ra nhân sinh con đường mới. Nó đang nghĩ ngợi, sau đó một loại cảm giác rợn cả tóc gáy thăng lên trong lòng. Đó là đại họa đến. Chuyện gì xảy ra, nó cùng một bên Linh Bảo Thiên Tôn đều biến sắc. Linh giác của bọn họ tại cảnh báo. Trong cõi U Minh có đại nguy cơ. Sau đó hư không kính cái kia trực tiếp hình ảnh nói cho bọn hắn đáp án. Nhân quả khóa chặt, căn nguyên gạt bỏ. Đây là nhân quả chi đạo cùng chớ chú chi đạo kết hợp hoàn mỹ. Ở trong đó địa phủ truyền thừa cống hiến không nhỏ. Giờ phút này trở thành những hoàng đạo đó nhân vật tập sát con đường. Đánh tới vỡ nát thời không một kích. Bịch, lão chuẩn đế trực tiếp vén lên quan tài đồng. Mang theo tất cả mọi người xuất hiện trong tinh không. Dưới chân của bọn hắn chính là một khỏa tinh cầu khổng lồ. Nhìn không thấy giới hạn, mà ở nơi xa, có một đạo quang phá vỡ thời không cùng tuế nguyệt, chém giết mà đến, ta ngăn trở thời gian ngắn ngủi. Các ngươi đi đào mệnh, tự cầu nhiều phúc đi. Cơ gia chuẩn đế tiện tay cho mỗi một người gia trì một tia thần lực. Tiện tay ném vào dưới chân cổ tinh bên trong, sau đó liền ra sức thôi động hư không kính. Nở rộ lóa mắt tiên mang, đi tiến hành trung cực đối kháng. Trước nay chưa có quang tại bộc phát, sát na va chạm mang đến kinh khủng kết quả, liên miên tinh không tại mẫn diệt, hóa thành hư vô, mà hết thảy này, vẻn vẹn chỉ là mở màn. Diệp Phàm hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì Hắc Hoàng một mực muốn trốn đông trốn tây nhiều năm như vậy. Hắn nguyên bản lòng đầy nghi hoặc. Chỉ bằng cái kia đại hắc cẩu xảo trá đa đoan trí tuệ. Làm sao biết lẫn vào thảm như vậy bây giờ hết thảy đều hiểu. Nhiều như vậy nhớ nó nghĩ đến nó chết cường tuyệt nhân vật tồn tại. Có thể sống tới ngày nay. Thật là một cái máu một cái nước mắt a. Diệp Phàm giờ khắc này ở tiến hành tốc độ cực cao hạ xuống. Đại địa trong mắt hắn càng ngày càng gần. Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy tốc độ quá chậm. Bởi vì sau lưng không gian tại cái kia va chạm dư ba hạ liên miên sụp đổ. Đều muốn đuổi tới hắn. Lão chuẩn đế đánh ra thần lực. Là giờ phút này duy nhất cứu mạng dây thừng. Hắn chỉ có thể cầu nguyện. Không nên bởi vì cửa thành bốc cháy. Họa tới cá trong hào nguyên nhân mà chết đi. Dù sao cái kia cửa thành hơn phân nửa không có việc gì. Hắn cái này cá trong chậu chết rồi liền oan. Như thế hắn làm quỷ cũng sẽ không buông qua đầu kia chó chết. Cuối cùng, một tiếng nổ rung trời âm thanh bên trong. Diệp Phàm chìm vào khắp mặt đất. Hai cước chỉ lên trời. Nửa ngày cũng không có động tĩnh. Tựa hồ là quảng hôn mê bất tỉnh. Mà hắn còn lại những bạn học kia. Thậm chí Hắc Hoàng, Linh Bảo Chi Lưu, hạ chàng cũng không quá tốt. Không phải xương cốt đứt gãy. Chính là thất điên bát đảo. Lão chuẩn đế vốn định phải dùng không gian thần thông mang tất cả mọi người đi. Nhưng là làm một kích kia đánh tới thời điểm. Thời gian bị đọng lại. Không gian bị đứng im. Căn bản là không có cách thoát khỏi. Thậm chí nếu không phải hắn lựa chọn đi ngăn cản. Chỉ sợ dưới một kích này tất cả mọi người không có sinh cơ. Chẳng qua là khi hắn trực diện một kích này lúc. Mặc dù trong tay nắm tiên khí. Cũng cảm giác được thật sâu bất lực. Như là sâu kiến đi đối kháng chân long. Chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc. Hắn liền cảm giác mình muốn cách thí. Đi gặp cơ gia chết đi tiên tổ. Cũng may. Hắn chờ được giúp đỡ. Lại đều là bệ nghệ vũ trụ siêu cấp nhân vật hung ác. Một thiếu niên chẳng biết lúc nào xuất hiện. Che lại cơ tử nguyệt. Đồng thời nhận lấy đế binh thôi động. Đi chống lại cái kia chấn động vạn đạo công kích. Một cái tùm ngọc thủ. Từ hoang cổ cấm địa bên trong duỗi ra. Trong tinh không bôi qua. Tan hết 3000 nói. Trấn áp hết thảy pháp vạn hóa thánh quyết. Một cái thân ảnh to lớn đi tới. Vô thủy vô chung. Vạn đạo thành không. Một tôn lại một tôn đỉnh phong cường giả liên thủ. sinh sinh trấn áp một kích này, để phá toái không gian trọng ngưng, để run rẩy vạn đạo bình phục, thoáng như đảo ngược thời gian đồng dạng, khôi phục năm xưa tĩnh mịch yên tĩnh. Ai? Hắc Hoàng A, đệ nhị đạo tôn tự mô tự dạng cảm thán mấy lần. Sau đó mang theo lão chuẩn đế cùng cơ tử Nguyệt Cơ ra. Thiếu nữ còn bay nhảy hai lần. Thúc tổ, ta có một cái hảo bằng hữu. Hắn ngươi không cần lo lắng. Nói thế nào cũng là một cái thánh thể. Tự nhiên là có người bảo bọc. Ngươi chính là cho ta hảo hảo tu luyện đi. Chấm chấm, chúng ta liên thủ một kích. Bị người ngăn trở cản. Hóa giải. Địa cầu trong tinh không? Một vị đế quân ánh mắt lạnh lẽo. Là ở bắc đầu cổ tinh cái chỗ kia. Ngăn cản rất nhiều người. Có đạo tôn. Có nữ đế. Có người nhìn ra xa tinh không? Hắc Hoàng theo những người này giao tình không cạn. Bọn hắn tự nhiên sẽ hồi lẫn nhau mấy phần. Bất quá. Sớm muộn sẽ bị chúng ta tìm tới cơ hội. Những cường giả này thân ảnh chậm rãi biến mất. Chỉ còn lại có tàn phá tinh không? Nhân loại trên địa cầu tại than khóc, hệ ngân hà bị người đánh nổ, mặt trời cũng hủy diệt, tương lai nên đi nơi nào? Hắc Hoàng hạ cánh khẩn cấp, ngã vào khắp mặt đất, mặc dù lấy bất hủ của nó thân thể cũng đỡ không nổi. Bị sinh sinh quẳng hôn mê bất tỉnh, kim sa mạc màu vàng bên trong, một đầu đại cẩu nằm ở nơi đó, lộ ra thê lương cùng bất lực. Ngay lúc này, không gian chung quanh ẩn ẩn chấn động. Một cái đạo sĩ béo từ đó vọt ra, nhìn vội vội vàng vàng như bại gia chi khuyển dáng vẻ. Có thể nghĩ tao ngộ như thế nào tình cảnh khó khăn. Vô Lượng Thiên Tôn, đạo gia ta nhớ ở các ngươi đám hỗn đản này. Từ đó về sau chúng ta không xong. Mập mạp Chỉ Thiên giận mắng. Mấy người đạo gia thở ra hơi. Nhất định phải đào các ngươi mộ tổ. Về phần các ngươi mộ phần, liền giao cho ta hậu nhân đi đào. Mắng một hồi lâu, đạo sĩ béo mới dừng lại, nhìn lướt qua bốn phía, không ra ngoài dự liệu nhìn thấy nằm ở trên địa như tử thi Hắc Hoàng. Ánh mắt lại là khẽ quét mà qua, hừ, đạo sĩ béo chân mày cau lại, làm sao cảm giác đầu kia, chó thi, trên người có bảo quang, hắn theo hầu bất phàm. Mặc dù tự chém cũng giống vậy, một đôi mắt có thể nhìn trời sát địa, phát giác được có chút không đúng. Sau đó đạo sĩ béo mở ra thiên nhãn, lần nữa bắt đầu đánh giá, cái này, chấm ngoặc kép, trong mắt hắn, đại hắc cầu trên người có thị thải ngàn vạn đạo, xuyên thủng thiên địa, chính là thân mang trọng bảo biểu hiện. Đạo sĩ béo sờ lên, thi triển huyền diệu thủ đoạn, bắt đầu từ Hắc Hoàng bên trong khổ hải móc sờ, thỉnh thoảng phát ra tiếng gào thét, đây là... 9 vạn năm dược linh dược vương. Đây là mấy trăm ngàn năm gần như hóa thành bán thần dược. Linh dược. Phát. Đạo sĩ béo tại cười ha ha. Đạo gia ta rốt cục lúc tới vận chuyển. Khổ hận niên niên áp kim tuyến. Vi tha nhân tác giá y thường. Hắc Hoàng tại Côn Lôn Sơn lấy được bảo vật. Một khi ở giữa toàn bộ nôn ra ngoài. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.